Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, chương 369, hắc hắc hắc. Trưởng Trấn, ngươi có chút hiểu chuyện a? Tần Kiêu cho Trưởng Trấn một cái nam nhân đều hiểu ánh mắt. Vậy thì cảm ơn Trưởng Trấn rồi, đây đều là ta phải làm. Trưởng Trấn cười thập phần vui vẻ. Vậy chúng ta đi nghỉ trước đi. Tần Kiêu đối Lam Hinh nói ra. Tốt, Lam Hinh cũng không có cự tuyệt. Tình huống ổn định, cũng không cần nàng một cái 19 tuổi người đang nơi này chủ trì đại cục. Nàng vốn cũng không ưa thích không khí nơi này. Nếu như có thể, nàng càng muốn đi hơn săn giết dị thú. Tần Kiêu quét một cái thẻ phòng, tìm được địa phương, mang theo Lam Hinh tiến đến. Nơi này là rời xa bờ biển phồn hoa nội thành, cao nhất công trình kiến trúc thế mà khoảng chừng 60 tầng. Đây đối với tiểu trấn quy mô tồn tại 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Dù sao càng cao kiến trúc cũng muốn cao tấm cách ly. Còn muốn tính toán khu vực an toàn, dẫn đến phí tổn tăng lên gấp bội cũng chỉ có loại này du lịch tiểu trấn mới có thể an bài như thế. Tần Kiêu phi hành khí nhất phi trùng thiên, đến 52 tầng, 52 tầng bên ngoài cửa sổ sát đất kiểm trắc đến thẻ đen. Cửa sổ sát đất từ từ mở ra, lộ ra bên trong giống như điện đường bình thường thiết kế. Lam Hinh nhìn thấy về sau hai mắt tỏa sáng, cảm thấy 10 phần mới lạ. Phi hành khí bay vào đi, chậm rãi dừng lại, cửa sổ sát đất đóng lại. Biến thành một bộ mỹ lệ bức tranh. Nơi này cho người ta một loại thoải mái dễ chịu xa hoa cảm giác. Rất nhiều tiểu nhân thiết kế vật phẩm đều 10 phần độc đáo, thậm chí là phục cổ. Chỉ là những này vật phẩm trang sức theo Tần Kiêu, nhưng càng nhìn cổ quái. Tần Kiêu, nơi này rõ ràng còn có quốc tệ. Tần Kiêu nhìn xem chứa ở khung ảnh lồng kính ở trong tiền xu, trong lòng cảm thấy buồn cười. Cái này bình hoa có chút kỳ quái a. Đó là ống đựng bút đi. Đây là vật gì? Thật kỳ quái. Cổ đại đèn bàn, vẫn là châu Âu phong cách. Đại khái là nghiên cứu thị vị trí kia cổ đại phong cách. Vẫn rất đẹp mắt. Cái này có thể mua đi thôi. Gói, được. Cái này cũng đẹp mắt. Còn có cái này, cái này, cái này. Lam Hinh tràn đầy phấn khởi quét sạch một vòng. Đơn giản cùng 11, 11 mua đồng dạng. Được rồi, nhanh lên rửa mặt nghỉ ngơi đi. Ta còn không khốn đâu. Vậy ngươi cũng muốn tu luyện. Hôm qua còn không có cho ngươi truyền công đâu. Lam Hinh ngẫm lại cũng đúng. Lúc này mới dự định nghỉ ngơi. Lão bà, phòng tắm có cái siêu cấp lớn bồn tắm lớn. Chúng ta thử một chút đi. Nghĩ hay lắm. Ta mỗi ngày đều nhớ ngươi. Ngươi đương nhiên đẹp á. Buồn nôn chết rồi. Ha ha ha. Ta còn có càng làm cho ngươi buồn nôn địa phương đâu. Tần Kiêu một thanh ôm lấy Lam Hinh, đi hướng xa hoa phòng tắm. Thời gian qua đi nửa năm lâu, Tần Kiêu rốt cuộc lần nữa ôm mỹ nhân về. Chẳng những phòng tắm hắc hắc hắc, còn có phòng khách hắc hắc hắc, phòng ngủ hắc hắc hắc hắc hắc. Tần Kiêu cùng Lam Hinh nghỉ ngơi một ngày một đêm, đã đến vết nứt không gian phát sinh ngày thứ ba, hai người mới xuất hiện lần nữa tại mọi người trước mặt. Thiên Hoa Trấn đã khôi phục phồn hoa. Tần Kiêu không thể không bội phục bây giờ kiến trúc nghiệp cùng chữa bệnh ngành nghề. Đợi đến bọn hắn đi ra thời điểm, vừa hay nhìn thấy Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu một mặt u oán, lão hướng Tần Kiêu, đại ca, lão đại, anh ruột, Tần ca ca, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì là điểm nóng? Cái gì là thời gian thực tin tức a? Tần Kiêu nhìn lướt qua đi giao tiếp chiến công Lam Hinh, sau đó lúc này nhìn xem Diệp Tiêu Thu. Ngươi có biết hay không cái gì là xuân tiêu nhất khắc thiên kim a? Diệp Tiêu Thu hận đến mài răng. Ta nếu là không biết, đã sớm đem các ngươi kêu lên. Các ngươi cũng thế. Cái này đều đi qua bao lâu? Ngươi hiểu cái gì? Ngươi cho rằng ta cường thể loại công pháp là học uổng công đấy. Cái gì nuôi thận trải qua? Cửu Dương Công, đây là các ngươi loại này tiểu bạch kiểm không có cách nào so. Diệp Tiêu Thu nghe, hoàn toàn bị rời đi lực chú ý. Ngươi còn có cái này hàng tốt đâu. Nhanh dạy ta, ngươi độc thân cẩu học cái rắm. Không sợ nín chết à. Diệp Tiêu Thu bị nói đến thẹn quá hóa giận. Lại quay lại nguyên bản chủ đề. Đừng nói nhảm, nhanh lên đem video truyền cho ta. Diệp Tiêu Thu thúc giục. Tần Kiêu lúc này mới đem vượng vượng cầm ra đến cho Diệp Tiêu Thu. Làm hình lúc này cũng quay về rồi. Diệp Tiêu Thu cũng muốn video. Rất nhanh, mới chương trình truyền hình thực tế video bị chia cắt đi ra. Bốn người thấy hết sức hài lòng. Sau đó Diệp Tiêu Thu cũng đem video để lên mạng lưới. Các ngươi muốn cùng một chỗ lại nhìn một lần sao? Thời gian thực nhìn một chút dân mạng phản hồi. Cũng được, Tần Kiêu gật đầu. Chương trình truyền hình thực tế sự tình hắn một mực chiến đấu. Mặc kệ những chuyện khác, lúc này cũng dự định quan tâm một chút. Bốn người mở ra chương trình truyền hình thực tế. Lần nữa nhìn một lần. Chỉ là lần này, đã có rất nhiều thời gian thực tin tức xuất hiện. Cũng chính là mưa đạn xuất hiện. Ngay từ đầu, liền để Tần Kiêu lửa giận lên cao. Tích, Lam Hinh mê đệ thẻ. Tích, Lam Hinh tình nhân thẻ. Tích, Lam Hinh chó săn con nhỏ thẻ. Móa, vượng vượng trước tiên đem bọn hắn danh tự đều nhớ kỹ. Đợi lát nữa đen bọn họ lưới. Vâng, chủ nhân, video qua mấy giây về sau. Tiến vào chính đề. Hello mọi người tốt, trải qua tấp nập chiến đấu. Chúng ta tiểu phân đội chuẩn bị nghỉ. Có Lăng Huy Vũ thổ hào tài trợ. Tiến hành thiên hoa trấn chuyến du lịch một ngày. Diệp Tiêu Thu làm lời dạo đầu. Tần Kiêu đã vừa mới đậu đen rau muống qua chút này. Dù sao bọn hắn căn bản không phải cùng đi đấy. Này bằng với lừa gạt người xem. Nhưng là tiết mục tự nhiên phải có kịch bản. Thậm chí còn có nhân thiết tồn tại. Diệp Tiêu Thu nhân thiết chính là đẹp trai. Lăng Huy Vũ là thổ hào. Tần Kiêu là thực lực cường hãn. Lam Hinh tự nhiên là nghiêng nước nghiêng thành mà lại là trong đội ngũ duy nhất nữ tính. Diệp Tiêu Thu thanh âm tiếp tục nói. Lam Hinh cùng Tần Kiêu hai cái ngược chó đã đi qua thế giới hai người. Chúng ta cơ hữu tốt dự định chính mình qua. Sau đó, Diệp Tiêu Thu quay chụp không ít cảnh đẹp. Cũng thể hiện rồi thiên hoa trấn đặc biệt mị lực. Đây chính là trưởng trấn đầu tư cho tiền quảng cáo đấy. Lúc này, mưa đạn lần nữa phát huy. Kháng nghị, chúng ta muốn nhìn Lam Hinh. Lam Hinh đâu? Chúng ta muốn nhìn không mặt nạ che chắn Lam Hinh. Đem nữ thần giao ra đây cho ta. Tần Kiêu lần nữa cắn răng. Vượng vượng, nhóm người này cũng cho ta nhớ kỹ. Vâng, chủ nhân. Diệp Tiêu Thu cùng Lăng Huy Vũ buồn cười. Tần Kiêu ngươi là không coi trọng đồng thời tiết mục. Lúc ấy Lam Hinh lộ mặt. Tăng cường thực lực cường hãn. Thi triển băng long thuật. Trong nháy mắt trở thành toàn dân nữ thần. Nàng hiện tại thông bác đều đã 30 triệu fan hâm mộ rồi. Cái này fan hâm mộ số lượng. Đơn giản đáng sợ. Tần Kiêu nghe muốn đánh người. Các ngươi chế tác thời điểm mơ hồ xử lý một chút a. Tại kinh khủng mưa đạn chiều dâng phía dưới. Mấy cái Mỹ luân Mỹ hoán hình tượng hiện lên. Mặt trời chiều ngã về Tây. Màn đêm buông xuống. Nói cho người xem hiện tại đã là đêm khuya. Nước biển rầm rầm vang lên. Đầy sao hiện lên. Tần Kiêu cùng Lam Hinh ngồi ở biệt thự 3 tầng bên cửa sổ. Tựa hồ là đang nói chuyện phiếm. Tai nạn cũng đột nhiên xuất hiện giáng lâm. Về sau, dĩ nhiên chính là Tần Kiêu chiến đấu. Lam Hinh chỉ huy, Lăng Huy Vũ cùng Diệp Tiêu Thu tại kiến trúc dày đặc đường đi chống cự hải thú. Chuyện cứu người, mưa đạn bên trên, cũng xuất hiện vô số người xem nhắn lại. Bọn hắn trưởng thành thật nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.